Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 25 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 25. Sau 10 tháng làm việc trong tiếp phòng quận, bộ phận quân ta được cử đi kèm quân Pháp sau hiệp định mùng 6 tháng 3 năm 46, khi hai bên tạm ngừng bắn và Pháp đổi gọi những trận càn quét ở miền Nam là hoạt động cảnh sát. Ông Lý Đằng được cử làm phó hiệu trưởng trường lục quân Quảng Ngãi. Ông nói tiếng Việt khá hơn trước, nhưng vẫn nổi tiếng hách dịch quân phiệt. Năm trò ghét ông ta, ghét lấy cả những ai từ chú ông ta đến đơn vị. Tuy anh không nói toang toang, phổi bò như trước, nhưng tiểu đoàn và trung đoàn đều biết bụng dạ anh. Mỗi khi cán bộ khung trường lục quân đưa học viên đi thực tập chiến trường, muốn về đại đội 8 nổi tiếng đánh giỏi và anh chỉ huy năm phi đao rất độc đáo, ban tham mưu thường kiếm cớ lái khéo gọi sang đơn vị khác, dù có khi đại 8 đang luyện quân rất gần trung đoàn bộ. Chẳng hiểu vì sao lần này mà cán bộ trường lại lọt lưới đến chỗ nam trò. Vây đồn đến ngày thứ 6 rồi, bộ đội đói và bẩn, mất ngủ phờ phạc, thương vong đến 7 người mà vẫn không chặn được pháo cối địch. Trái lại cứ phải dưa lưng mà ăn bom đạn đủ cỡ của chúng. Lính cáu kỉnh, ban chỉ huy bực tức, anh chàng lục quân nào đó lơ ngơ đến đại đội 8 hay liệu hồn. Khác với các hầm của công binh rất chắc và gọn sạch, bốn căn hầm của trung đội trợ chiến khá là nhếch nhác, tạm bợ, chỉ được cánh động chỗ vì SKZ và Bazooka đã đi nơi khác. Nhờ vậy, đoàn dân công có chỗ ở tạm đến mở sáng mai, sẵn sàng làm cái việc mà cán bộ quả xưởng cao thắng cũng như quả đơn vị đều nghĩ tầm. Nhưng Kiêng nói nếu loại súng mới này bắn không ra gì, ít nhất cũng có người khiêng súng gánh đạn trở về Cicada. Năm trò bước vào hầm, dụi mắt cho quen ánh sáng, chợt sầm xuống, bước ngay lại chỗ để súng, chỉ đáp vội câu chào của hai anh kỹ thuật cao thắng đã gặp anh ở Linh Lâm, ngồi xổm xuống bên hai khẩu phóng bom đã chui sạch kê dựng nòng. Khác với loại cũ, hai khẩu này to và dài hơn, có chân xếp được như chân cối, để làm theo kiểu khay úp sấp, chúng lún trượt và có khớp tròn để xoay trở. Quả đạn to đặc biệt có chuỗi gỗ tiện tròn lắp khít nòng. Và có anh Năm, thứ này đạn nặng tới 11 kg, nhân đó tụi tôi đặt ký hiệu là FB11 cho dễ nhớ. Nhồi đạn bằng thuốc tolit, tức là thuốc nổ TNT trong bom cưa ra. Liều phóng không dùng thuốc đen nổ nữa mà lấy thuốc không khói trong trái đạn cà nông, nó chịu ẩm tốt hơn. Góc hầm bên kia chợt bật lên tiếng kêu của Ba Dinh, rất khác thói thường điềm đạm của anh. Dẫn chi về đồng chí, thằng Cam đang học ở khu tư kia mà. Năm trò quay phát lại, mắt anh đã quen bóng trong hầm, thấy ngay một anh bộ đội khá cao to, đầu quen đón đậm đen, bọc gần kín nửa mặt, tóc cạo trọc mới mọc lại chừng một phân, mặc bộ quân phục nhuộm vàng, may khác kiểu. Cầu vai và nắp túi rất to, lưỡi vê quần chỉ vài phân và có khuy gài túm ống. Anh đứng gần ra phân vân, trong khi anh kia cứ ngồi xếp bằng tròn, dựa vách cầm, lặng lẽ nhăn răng cười muốn đứt đôi cái mặt. Đôi mắt xích, cặp lông mày nét mát, cái cằm trẻ đôi, thiệt nó không? Trùng tên, gạo nhau chơi, mà đúng nó rồi, cái thằng quỷ tham ma bắt, trời đánh thánh vật kia vẫn cứ đóng kịch với Ba Dĩnh, nhưng nó làm sao qua mắt được năm trò. Anh bước tới gần, dịt khẽ trong mũi, chừa ra hai tay run đẩy, cậu kia không chịu nổi nữa. Trùm bọt lên nhào vào tay anh. Ngực cậu ta nảy liên tiếp trên ngực Năm, truyền sang anh những tiếng nấc cố nén. Anh ngửa đầu ra sau để nhìn mặt Cam, chợt thấy mắt mình chỉ ngang cái cằm đâu của nó, dễ sợ chưa. Tiếng Ba Dĩnh ôm ngay bên tai đánh thức cả hai anh em. Vậy mà nó xưng là cán bộ trường lục quân, giấy cũng đề vậy, làm tao tưởng trùng tên. Sáu Cam buông anh Năm, dặn hắn vài lần mới nói được. Thì em ở trường về đây thiệt chứ, ở Thanh Hóa vô đây. Ừ, sao lại Thanh Hóa, Quảng Ngãi ra chứ. Em chưa vô tới Quảng Ngãi, vô tới Trung Phước, nghe tin các anh đang với đồn 76, em xin phép hòa tốc thăm các anh. Anh Ba coi lại giấy đi, trường lục quân Trung Ngọc Trần Quốc Tuấn, phân hiệu Trung Bộ, toàn cán bộ bổ sung lên khu 5. Ờ, mà thiệt vậy, trong hầm tối mù khó đọc quá. Mà cũng tại mày nữa, thằng khí, mới nhổ giò mà đã lớn như Tây Lê Dương. Trung đội trưởng trợ chiến bước tới chỗ bộ ba đang hù hởi, nói lễ phép nhưng lộ rõ vẻ sốt ruột. Báo cáo ban chỉ huy, xin cho xuất phát. Cậu Trừng đã cho đào từ trước, ban đêm một số hầm hố cho người và đạn, đào đắp chỗ đặt súng, không đủ hầm cho dân công ở nơi bắn. Mỗi cán bộ đi quan sát đều vác mỗi người 2 quả đạn, tất nhiên rau cam cũng được đi, năm trò xúc đạn lên vai. Bụng em mà bỏ vô nồi, chà, em đăng ký đây. Mày biết bắn phóng bom không Cam? Dạ không, tụi em học vũ khí bộ binh thôi. Một số cuối khóa còn đi học tiếp pháo hay trợ chiến. Em được cử đi học pháo mà sốt ruột quá, xin về lên khu mình lẹ lẹ. Lúc này nắng chiều cuối hè đã đổ bóng, các đôi gò xuống phủ màn sẫm trên khúc đường chúng họ đi, trong khi ngọn đồi 76 cao nhàn vẫn sáng gắt từ hàng đào tre bọc chân đồi trở lên. Điều kiện bắn rất tuyệt, địch nhìn ngược sáng bị chói mắt, cứ với ngược ra hướng đạn, bộ đội luồn dưới những đám bói sơ xác đến các công sự đào sẵn mà không phải bò tài vất vả. Trong khi nhóm pháo thủ hối hả mở ba lô lấy đầu nổ, thuốc nhóng đạn không đầu làm mồi lửa, hai anh Cao Thắng kéo cậu Trừng ra mép vạt bói ngắt khẽ: Đã dặn các anh chỉ súng cách 300 thước thôi là tầm bắn hết liều, các anh đặt đây cách mirador của nó tới hơn 400 đạn đất ngoài đào hết. Nói cho anh biết, tụi này bắn súng cầu vồng mòn ra tay, còn các anh nằm mít trong núi du di. Đồng chí đừng nóng, chúng tôi thử súng phải kéo dây đo đúng từng thước để chỉnh tầm chỉnh hướng, quen ước lượng bằng mắt rồi. Dẹp 3 kg thuốc xương đi, anh em xong chưa? Chuẩn bị. Bà Dĩnh khoát tay cho mọi người xuống ngầm hố. Trung đội trưởng hầm hầm bước tới bên đế súng, ngồi xổm xem lướt qua các bộ phận, xoay từ quả đạn cắm chui vào nòng, buông cọc lốc. Núp kỹ chưa? Tôi nổ đây. Tách bụp quỳnh, cái mỏ đánh xuống, viên đạn nhỏ không đầu phụt lửa, liều thuốc phóng xoẹt nổ thành tiếng trầm và rền như bom nổ sâu trong lòng đất. Khói trắng đục phi thành luồng vừa phải, không nên đặc như thuốc tự tạo. Quả đạn bay lên, trông thấy đó, đầu đen rung nhẹ, cái chuôi gỗ ngoáy ngoáy, nó dừng lại trên không thành một chấm đen nhỏ tí, chúc đầu rơi xuống biến mất. Đâm. Anh em đã nhảy hết lên mặt đất, réo khẽ trầm trồ. Phóng bom có khác, nổ bằng quả bom thứ thiệt, chết mày Tây ơi. Năm trò vừa tuốt miệng cười vừa nghiêm ngay. Quả đạn dựng cột khói bên trong hàng đào tre, chưa đến tới ba lớp rào thép gai và con hào lợm chợm trông, cách bức tường gỗ đất và cách lô cốt xây liền tường những hơn 100 thước. Địch nghe tiếng nổ lạ chưa bắn trả, có thể chúng tưởng con gì chạy vướng mìn chôn giữa các hàng đào, không định hướng được tiếng nổ đất trầm và không thấy làn khói nhại tản trong bói. Trưng hỏi giật dòng hai pháo thủ đang nhồi thuốc phóng vào nòng: Lắp liều mấy? Dạ liều 3 cũng như phát trước. Trưng vung tay, cậu kia né đầu không kịp, bị cái tát bật ngửa, máu mũi bắt đầu túa đỏ. Tao đã dặn lắp liều tối đa, liệu hồn mày cố hại tao hả? Pháo thủ thứ hai lặng lặng nhét thêm một túi vải tròn dẹt như cái bánh dày vào nòng, dùng cây gỗ tròn thúc nhẹ nhẹ. Hai anh Cao Thắng nhào tới. Bắn liều 4 phải núp hầm, không dây kéo cò, anh quên à? Xì ra, đã trong quần rồi hả? Năm trò không kịp chặn, chỉ khoát tay ra lệnh tất cả xuống hầm. Chừng ấn cò, đất rung mạnh hơn, tiếng nổ đầu nòng to hơn, đạn vọt nhanh hơn. Cột khói thứ hai dựng lên giữa hàng rào thứ nhất và thứ hai, cách bờ tường độ 50 thước. Cuộc bắn thử thất bại. Năm trò quát khẽ một tiếng gằn giọng: Thôi bắn, thu pháo xuống hầm, đợi địch phản pháo xong sẽ về rút kinh nghiệm. Chừng, nghe rõ không? Thu pháo lập tức. Mặt tía đỏ, mồ hôi nhỏ giọt dưới cằm, mắt vằn máu và lồi hẳn ra, trung đội trưởng trợ chiến đáp lệnh bằng một câu chửi rất tục. Cậu tự tay vươn những túi thuốc phóng nhồi hấp tấp vào nòng. Một anh Cao Thắng rít qua kẽ răng: Nguy rồi, hắn lắp liều 5, liều hủy pháo. Vừa lúc ấy, một tràng đạn trọng liên từ mirador đổ xuống chung quanh chỗ đặt cây phóng bom, đạn xốc vào đất đá nổ lại tóe lửa, chiếu chiếu tốc tốc phục phục bằng bằng. Còn may bóng tối đã khá sẫm, địch chỉ xăm tràn lan, trong khi pháo 75 và cố 81 vội vã xoay nòng. Bộ đội nhảy ao cả xuống ngầm, trên đồn dội lên 4 tiếng để pao của súng cối pi pi pi ping. Nhưng pháo địch lúc này không nguy hiểm bằng pháo ta. Đâm. Tất cả những cặp mắt nhô trên mép hầm cũng thấy quả đạn phóng bom vọt nhanh như chớp, cái chuôi gỗ gãy nghiến xoáy tít trên họng súng, bụng khói đặc sệt phì tung tóe chung quanh đế súng, một hình người văng khỏi mặt đất và rơi ngửa ra sau. Tiếng ù ù ong ong trong tai chưa dứt, mọi người nhận ra ngay tiếng rít xém vải của loạt đạn cối 81 rơi thẳng xuống đầu. Địch chỉ băm bằm trên địa chừng 20 phút, hẳn chúng đoán Việt Minh bắn cối rối xong đã vác súng chạy ra. Bị bao vây 6 ngày, chỉ tiếp tế bằng thả dù, chúng hạ tiện đạn hơn trước. Đoàn bắn thử rút về, khiêng theo một xác chết, ba bị thương, một cây phóng bom toác nòng và văng mất một máy cỏ, chỉ đem về để nghiên cứu. Đêm ấy, hầu hết đại đội 8 không ngủ. Cán bộ họp gấp, quyết định giữ lại cây pháo còn tốt và nửa số đạn. Tuy hai anh cao thắng nổi khùng cứ nặng nặc đòi rút về hết. Tụi tôi chế súng đạn cho cả liên khu, chẳng sợ ế khách đâu. Bà Dĩnh phải dỗ ngọt rất lâu, họ mới chịu ở lại một người. Anh kia bị thương trên trán phải về chữa. Sáu cam ngủ với năm trò trên tấm rạp tre hẹp lót đáy hầm. Người thấy mùi rượu trong hơi thở của ông anh nặng nề lưu linh. Bà Dĩnh túm chăn làm võng nằm góc bên kia, thỉnh thoảng nhắc cầm canh là phải ngủ. Đến nửa đêm sẽ đi coi chợ chiến đào công sự cho pháo và người ở chỗ mới. Im một lát, rồi một trong ba anh em lại trằn trọc ngọ nguậy, ngồi lên hút thuốc hay đi tiểu, thì thào mở đầu một câu chuyện mới. Anh ấy đều tránh nhắc tới cuộc thử súng ban chiều. Sau một loạt cú địch bắn hú họa, năm trò vùng dậy hẳn, đánh bật lửa châm vào cái đèn thẫu dầu dừa trong hầm thắp loại này đỡ khói khét bảo cam. Nói nhỏ cho cô Dĩnh ngủ, kể tao nghe coi, mày làm gì học gì ngoài khu tư lâu lắc vậy? Cam tóm gọn: học chuyên khoa văn học năm thứ nhất, 8 tháng ở trường Huỳnh Thúc Kháng, trở về đại đội địa phương huyện làm cấp dưỡng, học trường lục quân 15 tháng, hành quân vào thẳng đây. Trên đuôi khá lắm hay sao mà mày cao to như tây vậy? Cam cười xòa: khá thì không, nhưng mỗi ngày 8 lạng gạo đủ no, chế độ phòng bệnh tốt, thức ăn 4 lạng gạo quy ra tiền, chỉ có một ít moi khô rang mặn và đĩa rau muống. Có gặp tay nào quân phiệt như Lý Đằng không? Mấy tháng đầu cũng có, sau bộ tổng cử một đoàn vô chấn chỉnh rất gắt, chấm dứt được. Nửa khóa sau không khí ủng cán ái binh tốt lắm. À mà anh không biết ông Lý Đằng đã bắt rồi à? Em gặp ông ở chiến khu Ba Lòng, chỗ phân khu Bình Trị Thiên đóng. Ông đợi soi đường chín đang bị bít cứng. Chẳng lão đi ngựa, lên yên phải có người bưng đít. Gớm làm gì, chúng gậy đi bộ, ưu tiên được khỏi mang ba lô. Em nói thiệt cái này, anh đừng giận nghen. Các anh đang bế tắc cái vụ đánh công Kiên, phải chưa? Mày thấy đó, quấy đối kiểm chế cũng chẳng được, nói gì công với thủ. Khóa tụi em đáng lẽ xong lâu rồi, bộ tổng giữ lại cho học thêm 3 tháng công Kiên chiến, 1 tháng liên tục vận động. Học công Kiên phải rút vô vùng mường giữa núi, đắp đồn thiệt, đào hầm hào thiệt, giật bộc phá thiệt, mệt kinh khủng mà cũng ham ghê gớm. Em được xếp loại khá về chỉ huy liên tục bộc phá, với lại giả thiết đánh tung tâm cũng đừng được. Sao mày nói đầy tiếng Tàu như Lý Đăng vậy nhỏ? Hi hi, là tại cán bộ nhà trường đi tập huấn với cố vấn Trung Quốc. Chúng mấy ông phiên dịch không biết nói nôm ra sao, cứ chuyển qua âm Hán Việt cho mau. Các anh đọc quấn, sợ đổi lối làm việc rồi chứ? Đó, bác Hồ chê gắt cái tật nói chữ, lắm khi nói chật bậy làm trò cười. Vậy mà mấy ông dưới có chừa đâu. Mới đầu tụi em nghe cũng ngỡ ra, tính co giãn thì nói là thân xúc tính, tổ thang cầu kêu là giả thiết đội. Kêu gợi cho anh em nói để hiểu thì làm một chàng, đã thông trên tinh thần khải phát. Cứ như anh Năm tập cho du kích hay trên tướng Tây Bô hồi trước khởi nghĩa. Thì tao chịu rút chứ có khoe khôn đâu mày. Hỏi thiệt nghe Cam, thứ công Kiên chiến mày học đem đánh mấy cái đồn to cỡ này nhắm có phụng không? Cam nín lặng vài phút đáp rất cứng giọng: được anh ạ. Đại đội 8 mình đây cho tập vài 3 tuần, phối thuộc thêm 5-7 cây trung liên đại liên, em cho đủ sức diệt cái 76. Mình vô được trận nội rồi, đánh lính pháo thủ không khó đâu. Em nghe mấy anh tham mưu liên khu đón đoàn em ở Trung Phước nói liên khu tính mở gấp một đợt huấn luyện công Kiên chiến, cán bộ trước chiến sĩ sau. Anh nên đi anh Năm ạ. Tao tỏ giáo thằng Cam chẳng xấu mặt nào. Bà Dinh nằm im từ nãy bỗng chen vào một câu tỉnh như sáo: cha Năm không đi để tao đi cho. Mỗi lần đụng đồn lũy là một lần chơi vi chóc vảy ngán kinh. Cụ trình tôi hoài chuyện nhắc học, giờ tôi sửa. Nói thiệt tình, hết thằng Tây La Phạt còn bám cái đồn này, đừng hòng tôi đi đâu xa, nhất quyết ở đây mà đổi mạng với nó. Phóng bom chẳng ăn thua thì tôi phóng dao. Năm tròn lầm to. Thằng đại úy Pierre Lafaxer mắc kẹt trong đồn 76 suốt những ngày bị vây hãm. Do một sự tình cờ hiếm có, hắn không nắm quân mà đến để sắp xếp kế hoạch ích. Dân chúng ngoại ô Viên Chăn, gần khu đóng quân của Bộ Chỉ huy Quân khu Thượng Lào, ngày càng khiếp ông Hắc Sảm Bạ và nhóm tay chân của ông ta. Hễ thấy từ ra 2-3 chiếc xe jeep tung bụi phóng ào tới, dân đi đường cứ làm mạnh ai nấy tránh, dù phải vò xe lên vỉa hè hay nhào vào cửa tiệm gần nhất. Trên các xe giúp chất đầy những sĩ quan và hạ sĩ quan Pháp say mềm, cởi hũ hũ, bắn loạn xạ, ném vỏ chai rỗng và tủ kính dọc phố. Vương quốc Lào trưng lá cờ voi ba đầu, chai lọng trắng trên các công sở mới được Pháp bố thí cho, thường hạ cờ với những mớ lỗ thi bắn. Những bóng đèn đường là đích được ưa thích khi xe chạy nhanh. Điểm bắn tầm xa là những thuyền độc mộc trên sông Mekong khi tan trời chiều, bắn nặng người hay toác thuyền còn tùy theo người cá cược. Sau vụ kiện căng thẳng nhất, có cả bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào ký đơn. Bù nhìn đến mấy cũng phải mở miệng khi hai cảnh sát Vương quốc bị ném từ trên cầu xuống sông, chết đuối một, cha con La Phát Sơ quân Tàu một trận chí tử. Cha tắt con tới tấp, con đạp cha ngã ngửa và chơi súng dọa bắn. Mãi đến gần sáng mới tạm hưu chiến đi ngủ. Lão Lê ông thăm dò khắp nơi, thấy Pierre lâm nguy thật sự. Tòa án quân sự khui các vụ cũ ra xử gộp, không tử hình cũng tù đục xương, bởi lúc này đang phải điểm phấn tô son cho các triều đình Vương quốc đã chót đánh đĩ nhiều nơi. Pierre có thể là con vật hiến tế công khai, trong khi các sĩ quan khác vẫn tha hồ giết cướp đốt hiếp trong các trận càn quét sang kinh đô. Đêm tiếp theo, cha con không đấu võ mà đấu khẩu, vội vã đành đành đấy, nhưng mà Pierre vẫn xa xả kể tội cha. Dầu tới lên đến cái độ xúc tiền bằng sẹn mà keo kiệt với con, dấu của để hút sách bao gái hay chỉ vì máu ham vàng của lão Grandi. Hắn nói trúng tim đen, nhưng lão Ly ông đã trồn lại là tay chạp áp phe máu lạnh, cái ít tính toán nhiều. Dù sao Pierre cũng là đứa con trai độc nhất của lão. Quyết định cuối cùng, lão cấp tiền cho Pierre đi xa chừng 3 tháng, rời hẳn đất Lào, làm một số việc dễ dễ trong kế hoạch X. Lão ở lại Viên Chăn tìm cách ỉm vụ bê bối này cùng các vụ trước bằng tiền lót tay đấm mõm. Nếu tao được bằng chứng giả để biến tên cảnh sát chết đuối thành người của neo Lào Isala thì hay tuyệt, tội của PE hóa ra công. Lão Ly ông cấp tiền mặt chỉ 30 ngàn, nhưng ký 3 cây xét lãnh tiền ở 3 chi nhánh ngân hàng Đông Dương tại Marseille, Sài Gòn, Đà Nẵng. Việc của PE đơn giản thôi, áp tải một chuyến heroin sang Marseille bằng máy bay và giao cho mạng lưới bán lẻ của thằng Guerini. Chơi đông người chính quốc ít lâu, về Đông Dương thu xếp mấy bãi thả dù trong khu vực Sài Gòn, Đà Nẵng. PE được món tiền khá to, đã chuẩn lại ngoan ngoãn. Lão Lê ông mở bản đồ lớn ra giảng giải. Việc bạn làm ngày càng khó giữ bí mật. Bạn Mỹ chút đô la vào đây, cũng chút bọn ngoại giao, điệp viên, nhà báo vào theo lù lù, thêm các nước đồng minh hờ tới cắm cờ nữa. Phải đưa heroin lánh xa các thành phố lớn, căn cứ lớn, sân bay lớn. Ngay cái xưởng lợi ích 01 trong sân bay quân sự này chưa chắc đã kín. Bà đang cho xây một xưởng dự trữ trong đường sâu, hễ lôi thôi thì tháo máy chuyển gấp đi. Chả máy bay đỗ dọc đường đặt ở Bạc Xê được bọn cho săn ít dùng chỗ ấy. Sân bay Tân Sơn Nhất bị cấm hẳn rồi, ô cấp với cầm đành bắt đầu bị để ý. Đại tá Benler với số sĩ quan làm kế hoạch ích, bàn với ba nên chọn điểm thả dù là hay nhất. Ngoài nhìn vào hệt như tiếp tế bình thường, bãi tà đặt ngay trong đồn hay sát đồn, xa thành phố lớn vẫn có đường bộ tốt để áp tải hàng đến sân bay, bến cảng, chạy ban đêm. Bà mới nói tù đàn, à, Đà Nẵng, nó chạy đường sang Pháp kia mà. Xem bản đồ đây, từ Bạc Xê hay xuyên ngang Đông Dương đến Đà Nẵng trên sấp xỉ cùng vĩ tuyến. Nó chạy đường sang Pháp nhưng rất thuận đường đi Hồng Kông, Đài Loan, Philippines, Nhật. Từ đó hàng của ta tuôn sang Hoa Kỳ là cái thị trường lý tưởng nhất thế giới. Hệ bí đường bay thì còn tàu chiến, còn cái vali đút dưới giường ngoài đô đốc. Hôm trước bà gặp thằng thiếu tá Tranh Kie, nó bảo cái đồn 76 con chỉ huy năm ngoái bây giờ mở rộng thêm, tăng quân tăng pháo, làm được một sân bay dã chiến khoét vào sườn núi. Đường bộ từ đó xuống biển hay về thành phố đều tốt, có cảng biển sân bay, còn ghé về đây xem thử. Chỉ có một trở ngại, Việt Minh. Thứ ấy thì nơi nào cũng sẵn. Pierre giao xong hàng tại Marseille, đến ở một khách sạn loại sang trên phố Breteuil gần cảng cũ, háo hức đi xem các thành phố gốc tích của gia đình hắn. Cánh cổng lớn mở đến các thuộc địa, nơi đầy đặt những băng lưu manh hung dữ và các tổ chức thợ thuyền thân cộng sản chai lì nhất. Giờ đây là căn cứ hậu cần khổng lồ của chiến tranh Đông Dương. Chỉ sau 5-7 ngày hắn đã chán, tìm bà con họ hàng chẳng còn ai. Dạo phố trong bộ quân phục gắn lon đại úy, người dân thường ngoảnh mặt không thèm ngó. Vào tiệm ăn bôi bàn đón xoắn suýt, nhưng mắt gườm gườm trông chừng sợ ăn quỵt hay pha phách. lính sắp xuống tàu qua Đông Dương thường tự coi như đi xuống mộ. Chẳng hắn lắm lúc mơ màng nhắc tới các món ăn ở Marseille, hắn nếm từ sò huyết sống, thấy lợm cổ, thứ cầu gai vỏ như nhím, ăn chỉ nhạt phèo. Hắn cố tìm ra một quán bán calamayo, thứ súp nấu bằng bạch tuộc mà cha hắn rất mê, rồi phải bỏ lại 2/3 đĩa súp đấy bằng những khúc vòi màu đỏ pha tím. Cả món cháo cá nổi tiếng khắp vùng ven địa Trung Hải, cháo bouillabaisse cay thơm chẳng là gì so với các của ngon Viễn Đông. Và tất cả đều đắt lòi con người. Một bữa ăn trên đại lộ Canebière theo khẩu vị đảo Cóc Sơ đắt gấp 4-5 lần một bữa y hệt ở Sài Gòn, cũng do đầu bếp người Cóc Sơ nấu nướng. Không, hắn không sống ở Pháp được đâu, không chút kỷ niệm nào kéo hắn về với nước mẹ. Tiếng Pháp ư? Hàng mấy chục nước to nhỏ dùng tiếng Pháp, sang đến Canada cũng có hàng triệu dân gốc Pháp kia mà. Hắn sinh tại thuộc địa, đời hắn xích chắc vào thuộc địa, và đối với một sĩ quan thì ở thuộc địa có nghĩa là đánh nhau chí tử để giữ lấy thuộc địa. Hắn không có nghề gì khác ngoài binh nghiệp, nghề vĩnh viễn cầm súng, một định mệnh quái ác. Pierre về Sài Gòn sớm hơn dự định. Dưới giới thiệu đặc biệt của cơ quan phản gián SDECE giúp hắn tranh chỗ trên máy bay rất dễ. Tìm thằng bạn đại úy Thiện Giáp chơi động trời với nhau dăm ngày, rồi hắn theo đoàn công qua tiếp tế lên thăm vợ chồng em gái, mang theo lá thư mật của cha hắn gửi con rể André Rissot. Đồn điền Rissot xem chừng ăn nên làm ra, khúc đường rẽ vào khu nhà chính được mở rộng và trải nhựa, xe tải tránh được nhau. Nhà phụ xây chắp thêm một dãy dài lợp ngói mới, máy phát điện chạy rù rù giữa ban ngày, kèm nhiều tiếng xoèn xoẹt của máy cưa và các thứ động cơ khác. Hai xe tải, một lớn một nhỏ, đậu trước nhà kho đang chất hàng, trong khi chiếc máy kéo bánh cao su lắp rơ móc nằm đợi chỗ góc sân. Một giám thị có nước dao của người Ả Rập đang chỉ trỏ những mấy chục phu khuân vác. Janet đã sinh con thứ hai, thân vẫn gọn và mặt vẫn trẻ như hồi con gái. André thay đổi nhanh hơn nhiều, má dậy và bụng bắt đầu phệ, đỉnh đầu đã thưa tóc, từ dáng vẻ hoạt bát của một kỹ sư nông nghiệp ngả sang oai phong của ông chủ đồn điền đứng tuổi. Hai vợ chồng đón Pierre niềm nở nhưng hối hả. André hỏi thăm sức khỏe anh vợ và cha vợ, mắt vẫn nhìn sang chỗ đám phu bản xứ đang chất những kiện cao su sống lên xe. Janet hôn anh đôi đít, lau mắt, giúp người ở dọn buồng, mở nước bể tắm, làm cơm cho anh, xong chạy vào với con. Chỉ 10 phút sau, chỉ còn Pierre ngồi lại một mình trên ghế bành trong phòng khách, rộng và mát như hang đá. Lúc này bật đèn neon sáng tựa ban ngày. André nhét túi lá thư của cha vợ chưa kịp đọc. Đồn điền Rissot còn một khoảnh đất chừng 50 hecta bên kia đường ô tô, chạy dài đến chân đồn, còn bỏ cho nan lác mọc chứ chưa trồng nốt cao su, vì André ngại bọn lính đồn hay bắn tỉa xuống vung vãi. Lê ông Lafaxer muốn dùng nó làm bãi thả dù, chỉ cần bộ chỉ huy ra lệnh và nhóm kế hoạch X rúi tiền, đám sĩ quan trên đồn và chỉ huy tiết giám sẽ đón hàng và chuyển hàng dễ như chơi. Pierre ngủ đến 3 giờ chiều, ra phòng khách, thấy André đeo kính gọng vàng ngồi trầm ngâm. Còn Janet cầm thư cha chuyên tay với cặp mắt hơi sưng. André nói gì ấp úng, bỏ đi vội. Janet bật khóc thút thít. Nhân danh Chúa, em van ba với anh, đừng bắt chúng em dính vào những vụ khủng khiếp ấy. Ba về đây đi sụp khắp nơi, nói là muốn góp vốn mở rộng đồn điền. Em thừng thật, ba hứa chia lãi to lắm, sắp xỉ số lãi đồng niên của đồn điền, coi là đặc ân cho vợ chồng em. Nhưng lại Chúa, em sợ đồng tiền ấy lắm. André bàn cứ làm thử một vài năm, kiếm thêm ít vốn rồi ngừng. Em cản anh ấy, gắn vào lưỡi câu rồi làm sao nhả ra được. Pierre ngồi lặng cả, trong khi Janet kể lể tiếp những gì không rõ về chiến sự, con cái, thuế nộp cho Bảo Đại và Việt Minh, cuộc sống hậu chiến. Hắn chỉ nghĩ chua chát rằng vợ chồng em hắn dứt khoát thu mình trong cái ốc đảo trung lập này, ôm gửi lấy mảnh đất kiếm sống sau nhiều năm lên voi xuống chó, sẵn sàng chấp nhận sống với cộng sản hay quỷ Sa Tăng nếu cần. Trong khi đó, cha hắn vẫn gửi tiền về giúp con gái vợ trong ngoài. Hắn vẫn đánh nhau chật xương để ngăn chặn cộng sản chiếm hết Đông Dương. Cái bụng phệ của André ngày càng phệ hơn, bầy con đẻ son son của Janet ngày càng đông hơn, sức y của chủ đất ngày càng nặng hơn, đừng hòng lay chuyển. Chuông điện thoại trườn téo chỗ góc phòng, Janet bước bộ đến nhấc máy. Vâng, đồn điền Rissot đây, tôi là bà Rissot, rất hân hạnh. Ba vị đến 9 giờ sáng mai. Vâng. Ồ sao lại phiền, trái lại là vinh dự đối với một gia đình chỉ biết cao su và cao su. Xin được ghi để báo cho chồng tôi. Xin nhắc lại xem đúng hay sai. Ông James Kidman, hãng UPI, bà Mỹ Duyên, hãng AFP, một phóng viên nhiếp ảnh. Vâng, nói tiếng Pháp được cả. Thật may mắn cho anh đi show nhà tôi. Anh ấy chỉ nói tiếng Anh được kêu đón chào và tạm biệt. Sáng mai nhé, bye bye. Pierre hất hàm ra ý hỏi. Janet cười. Bọn nó muốn phỏng vấn một chủ đồn điền sống trong vùng thiếu an ninh. Anthony đã tiếp vài nhóm như thế rồi. Anh ấy đối đáp rất khéo. Việt Minh nghe đến đài bá âm cũng chẳng mất lòng. Quên không hỏi, anh biết Mỹ Duyên là ai không? Pierre nhăn chán. Cố nghĩ không nhớ ra một đàn giang hồ nào hắn gặp giữa lũ gái điếm, một mụ vợ tướng tá bản xứ nào mà hắn phải tẩm lậm khi mời nhảy trong dạ hội ư? Em nhắc nhé, đó là vợ ba của lão tri phủ tên Đinh hay Đính gì đó, một chủ đồn ở sát đồn điền của ba tại tỉnh Quảng Nam hồi xưa. Anh này học trường đầm ra, nói tiếng Pháp rất khá, tiếng Anh cũng trôi chảy, thuộc loại phóng viên sắc sảo của AFP. Đến đây lần này là lần thứ ba, mới khoảng 23-24, tất nhiên chẳng ai hỏi tuổi phụ nữ, mà em đoán thế, nhớ ra chưa? Chịu thua. Chiếc sân nổi lên ba tiếng còi bấm dục, y hệt lần trước Andre đã lái chiếc xe tải nhỏ đến trước thềm, chờ đưa Pierre lên ngủ trên đồn. Janet rút từ đâu đó ra chiếc cặp lồng ba ngăn kèm một chai cô nhắc Martin, nói lại lời dỗ ngọt dạo trước. Anh đừng giận, ban đêm không yên ổn. Pierre được mời dự cuộc gặp các phóng viên sáng hôm sau. Đó là hắn chưa từng gặp Mỹ Duyên. Khi biết Pierre mãi đến năm ngoái còn đóng đồn tại Quảng Nam, Mỹ Duyên hỏi dồn dập về làng Linh Lâm và gia đình Phủ Đỉnh. Pierre không biết gì ngoài việc ông Phủ và con trai ông ta là Khánh đều sống trong vùng Việt Minh, hình như làm quan chức Việt Minh. Ngắm Mỹ Duyên hồi lâu, thầm khen nàng khéo giữ nhan sắc, PM buông một câu định đầm. Với tư cách phóng viên, với tài năng và sắc đẹp của bà có thể đi thẳng vào vùng kiểm soát của họ mà viết phóng sự, khó gì? Mỹ Duyên cười rất tươi. Tôi chỉ là phiên dịch, mới chuyển qua phóng viên tập sự, lại làm việc cho một hãng tin của Pháp kia mà. Nói theo người Việt Nam, ông đang xu tôi đi vào chỗ hàm vó ngựa. Xin lỗi ông, tôi tiếp tục hỏi ông bà đi show mấy chi tiết. Nhưng Mỹ Duyên không chen được vào câu chuyện thao thao của Kidman, một người Mỹ mặc áo ngắn quần sóc, vừa tay chân rất rậm lông. Ông bà đã bị Cộng sản bắt đi huấn luyện chưa? Tức là chúng làm brainwashing. Cô Duyên, brainwashing tiếng Pháp là gì? Tẩy não. Andre khoát tay. Không lần nào. Nhưng tôi nghe phòng gì bảo ông từng bị Cộng sản bắt giữ, họ đã hỏi ông về vụ này. Ồ, chuyện vớ vẩn. Tôi với Mohammed Ali, giám thị người Andori, đi săn trong đường hoang. Mãi theo dấu con nai to, chúng tôi lạc ra đường ô tô chừng 5-6 cây số, gặp một toán du kích 10 người. Họ giữ chúng tôi lại, thu súng, đi gọi chỉ huy. Chừng 20 phút sau, người chỉ huy đến, nói tiếng Pháp thạo, xem giấy tờ, ra lệnh trả súng lại cho một nhóm dẫn chúng tôi trở ra đường cái. Xong. Chúng lấy cùng hăm dọa bắt nộp tiền chuộc không? Không, họ chỉ dặn đừng vào rừng sâu như thế, có thể dẫm mìn hay rơi xuống hố chung của họ. Cũng là một kiểu hăm dọa, cản trở tự do. Chúng từng gặp ông bà ngay tại nhà nói chính trị nhiều không? Trung bình mỗi tháng một lần hay một tháng rưỡi. Họ dặn chúng tôi cứ làm ăn bình thường, đừng chống lại phe kháng chiến, đối xử tốt với phu đồn điền, nhắc chúng tôi đào nhiều hầm tránh bom đạn vì chiến sự có thể bùng lên đột ngột. Gặp phóng viên Mỹ thất vọng ra mặt. Xin lỗi, tôi không nghi ngờ lời ông, nhưng người Mỹ chúng tôi ưa thẳng thắn. Tôi không tự giải đáp được chỗ khó hiểu này. Ông là người Pháp, xin lỗi, là thực dân Pháp đang đánh Việt Minh. Ông lại là chủ tư bản, địa chủ lớn theo tiêu chuẩn xứ này. Ông bóc lột nhân công và theo đạo Thiên Chúa, tất cả đều trái ngược với Việt Minh Cộng sản. Chúng là vô sản, vô thần, căm thù thực dân tư bản địa chủ, luôn luôn tuyên truyền chống Pháp, chủ trương đấu tranh giai cấp để tiêu diệt hết bọn bóc lột. Tại sao ông có thể cọ sát với những kẻ cuồng tín như vậy mà ông không gặp nguy hiểm? Ồ, ông Kidman, tôi chỉ là người trồng và bán cao su, làm sao hiểu nổi bấy nhiêu điều huyền bí. Ông đâu quen với phòng gì, họ sẽ giúp ông khám phá những vấn đề chiến lược. Kidman bật kêu lên như reo vỗ trán. Ồ, tôi quên, tôi vừa nghĩ ra. Hẳn chúng nó xem ông như con bò sữa nuôi chúng, như một con tin. Chúng nắm trong tay để đem ra mặc cả khi cần đội người của chúng bị Pháp bắt, như tay mắt của chúng để theo dõi tình hình quân Pháp, tình hình các thành phố. Dòng đi xô lạnh như băng. Chỉ tưởng tượng của ông đi quá xa rồi đấy, ông Kidman. Ngồi hơi lùi xa mé sau, Pierre chú gầy lên tiếng, lúc này bỗng chen vào. Đến lượt tôi muốn nói ông Kidman một câu, được chứ? Đã sẵn sàng, thưa đại úy. Ông đến làm việc với ông Riso à? Xin tự giới thiệu, tôi là Pierre Lafaxe, anh ruột bà Janet Riso, đến thăm em gái từ trưa hôm qua. Tôi đánh giặc ở Đông Dương từ những ngày đầu nổ súng. Hân hạnh tuyệt vời, dịp may hiếm có, tôi mong được ông soi sáng. Tôi không muốn và không thể soi sáng cho ai cả. Tôi chỉ cần biết một điều, ông James Kidman là ai? Là nhân viên tình báo Mỹ, là sĩ quan phòng gì hay phản gián Pháp? Hay cũng có thể là một phóng viên chuyên moi chuyện người để viết theo ý mình? Mỹ Duyên che miệng cười. Andre ngoảnh mặt đi, nhắc vợ lấy thêm rượu và cà phê, rõ ra gượng gạo. Janet hơi tái mặt, đứng dậy ngay. Chiếc cặp mắt gươm gươm vằn đỏ của Pierre, một quân phục và đeo đủ huân chương, gã người Mỹ ngỡ ra, nuốt nước bọt liên tiếp, mặt hết đỏ lại nhợt, bàn tay gãi đùi như máy. Mãi gã mới buông ấp úng. Sorry, very sorry. It's only a misunderstanding. Chúng ta là đồng minh, là bạn, phải không nào? Tôi đang chờ được trả lời. Ông là ai? Từ đường ô tô chợt dội vào ba tiếng trọng liên nổ rời nhau cách chừng vài cây số. Bằng mấy giây lại thêm ba tiếng nữa. Kidman hớt hải vù lấy máy ghi âm đang chạy, nhét bừa vào túi du lịch, đứng vọt lên. Mỹ Duyên xua tay. Đừng vội, James. Tuần công qua trở về Sài Gòn đáng báo cho ta. Kịp sửa soạn đi chung. 10 phút nữa họ sẽ qua trước đồn điền. Tất nhiên nếu anh muốn đi tách riêng cho thoải mái. I'm not the fool, no. Xin cảm ơn ông bà Riso về cuộc gặp gỡ rất bổ ích và thân tình. Còn về câu hỏi của ông đại úy, thời gian sẽ cho biết ai là ai. Mọi sự chưa đến gần chỗ kết thúc đầu, thưa ngài sứ quan viên chính pháp. Dứt câu nói hằn học, Kidman bước thẳng ra chiếc xe du lịch sơn đen đậu trước thềm. Lái xe người Mỹ da đen ngồi trong xe như tượng suốt 2 giờ qua. Janet thương tình đã bưng ra cho gã một khay bánh mì kẹp thịt và nước cam chay. Cửa xe đóng sầm, xe vù đi tung bụi. Lập tức Janet trách ông anh nóng tính, gây thù kết oán với bọn Mỹ thêm phiền. Pierre lắc đầu. Em chưa biết, chúng nó mới rằng kiểu ghê gớm, tưởng bỏ đô la sẽ mua được tất cả. Khinh người Pháp chúng ta là đồ ăn hại đái nát. Nếu Andre tỏ ra nhút nhát, chúng nó sẽ bám ra như đỉa đói, truy ngược vạn xuôi, kỳ cho vợ chồng em chịu nhận có nộp thuế cho Việt Minh, đến lặng khi bắt gặp Việt Minh hoạt động, mua thuốc mua vải gì đó cho Việt Minh. Chúng không mách cho Pháp biết đâu, mà dùng những vụ tiếp tay đối phương trong chiến tranh để ép vợ chồng em làm việc cho CIA, từ dễ đến khó. Các em sẽ biến thành kẻ thù của lực lượng Pháp tại Đông Dương. Nguy hiểm sẽ đến từ mọi phía. Việt Minh có thể bắt cóc cá cháu đòi tiền chuộc. Quân Pháp và bọn Bảo Đại muốn ám sát một điệp viên hay CIA cũng không ngần ngại khi cần bịt đầu mối. Đó chứ, Janet. Nơi bọn Mỹ mới sang, lạ nước lạ cái, chỗ nào cũng thò tay năn gân thử tìm thịt mềm. Các em phải gạt ngay chúng nó sang bên, đừng cho quấy rầy nữa. Andre nghĩ sao? Andre trầm ngâm gãi cằm khá lâu rồi thở dài. Anh nói đúng, không còn cách nào khác. Janet trơ mắt nhìn ông anh được cả nhà coi là võ biển thô bạo, buột miệng. Piero Polisinen, anh định mưu mẹo như bộ trưởng ngoại giao từ bao giờ thế? À, cái khôn nó ngấm vào người qua nắng mưa nhiệt đới và đạn Việt Minh thôi. Cuộc thương thuyết về bãi tả coi như hỏng. Pierre không ân hận, hắn đã thấy vợ chồng Janet đi trên dây, cố giữ thăng bằng giữa cơn xoáy lốc. Hãy để cho ít nhất một người trong gia đình Lafaxe được đứng hơi xa bom đạn đôi chút. Cũng không xa lắm đâu, đồn lính bên cạnh có thể bị đánh. Súng yên ổn bấp bênh trong ốc đảo trung lập được ngày nào hay ngày ấy. Hôm sau Pierre bám cung qua về Sài Gòn. Trời đã, hưởng đã, quên sạch đã. Hắn tìm đến trụ sở hãng tin AFP, rủ Mỹ Duyên đi chơi. Duyên đáp tỉnh khô. Tại sao không? Cùng hắn đáp taxi vào chợ lớn ăn cơm tàu, tiếp ghém vào vườn chơi đại thế giới. Đảng cướp Bình Xuyên quy hàng Pháp được giao quyền giữ trị an hòn ngọc Viễn Đông, theo hồ ăn hối lộ và tống tiền, đã nắm trọn và mở rộng khu sòng bạc khổng lồ này cùng nhiều chỗ nướng gia tài khác nữa. Mỹ Duyên vào các sòng sang nhất, không đánh bạc, chỉ xem kỹ từng khuôn mặt khách làng chơi. Pierre nghĩ cô ả lại sắp viết phóng sự mới về nạn cờ bạc, đang tập sự chắc là hăng lập công lắm. Trên taxi quay về, Pierre vòng tay ôm hôn Duyên, nàng né đầu nhẹ nhàng gỡ tay hắn. Chưa qua sông anh đã định cho nổ câu à? Pierre cho địa chỉ để đưa xe về khách sạn hắn ở. Mỹ Duyên tiếp ngay. Trước đó anh cho tôi xuống đường Mắc Na Hông, tôi sẽ chỉ chỗ. Duyên xuống xe, đi vào một trong những ngõ hẻm quanh co mà Sài Gòn có rất nhiều, chỉ ném lại một câu ngắn: cảm ơn vì tối vui, sẽ gặp lại. Pia nhìn theo nhún vai, đất này vô số cái điếm, phải vạ mà bám theo cái ả kinh kiểu ấy đến những ổ cướp mà cảnh sát không dám vào. Năm hôm nữa, hai món tiền to lính ở Marseille và Sài Gòn gần cạn, Pia lại tìm Mỹ Duyên, mới đi chơi một chuyến vén túi trước khi ra Đà Nẵng. Họ ăn cơm Ý trong một quán của người Cao Sư, uống rượu nho Chianti đến say mềm. Những người Pháp đầu tiên sang Đông Dương gồm phần lớn dân đảo Cao Sư và khu vực Marseille. Đánh nhau ít lâu, dân Cao Sư thường ra khỏi quân thuộc địa, xin buôn bài với thuế nhạy mở tiệm ăn, thường kiêm thêm buôn lậu thuốc viện, vàng, giấy bạc. Mỹ Duyên ngất ngưởng chỉ vào mình: tôi lạc chồng trong chiến tranh, dân Sài Gòn gọi những kẻ như tôi là bò lạc, theo nghĩa xấu nhất. Uống nữa đi, chắc anh mê cô nhắc hay whisky hơn rượu nho Ý. Phải, cô nhắc, một chai Martin đây, ông chủ. Có vé rồi, ngày kia tôi đi Turan, từ trên máy bay quan sát, tôi sẽ nhìn xuống đồn điền La Phác Sư, thấy ông chồng già của cô ngồi dưới hầm trông lên. Phía, đại úy mà làm như ông tướng, anh phải dành dụm mấy tháng mới đãi tôi được một chầu thế này. Hà hà, cô em ngây thơ lắm. Trong chiến tranh thuộc địa, có thằng chết đói, có thằng chết bị phát phì, có con gái làm điếm tự tử vì giang may, có ả một đêm nhảy lên bà đại tá, bà bộ trưởng. Tôi có nguồn tiền không bao giờ cạn, đến từ vùng tam giác vàng. Ồ, ly cô em vẫn đầy. Cạn đây, tôi còn đủ tỉnh để nghe anh nói khoác. Đinh PN giúp cạn hai chai Chianti, một chai Martin nặng độ. Hắn say đến lưu lưỡi, mở mắt nói mê, cũng chẳng biết đã nói những gì trong cuộc điệu kéo dài gần 3 tiếng ấy. Mỹ Duyên phải rúi tiền kha khá nhờ hai người hậu bàn lực lưỡng gọi taxi. Dù Pierre ra xe, cùng theo xe đến khách sạn để giúp Pierre lên tầng 2. Trưa hôm sau, Pierre dậy, thêm mảnh giấy đặt trên bàn ngủ. Trách anh đấy nhé, làm hỏng chuyến đi chơi sở thú. Tối nay tôi lại bận, tiếc lắm, bước từng cao su của anh. Mỹ Duyên tự gọi như thế, đúng quá rồi. Bay ra Đà Nẵng trên máy bay quân sự, Pierre nhãn tiền đến nỗi phải nhịn đói ngót một ngày. Hỏi ngân hàng nghỉ việc. Mai sau đến tối, hắn gặp người đang tìm là đại úy Savani, vừa lên thiếu tá cách một tuần, cũng lại sĩ quan nắm kế hoạch X. Savani mời hắn uống rượu ngay tại câu lạc bộ sĩ quan cho kín đáo. Ngạc nhiên khi thấy hắn ngốn đến chiếc sandwich kẹp rồi thứ năm, trêu bằng bia bởi các thứ ngon hơn đã bán hết sạch. VN nói dối đã nhịn đói theo lệnh bác sĩ do rối loạn tiêu hóa. Savani đồng ý cho PE đi thị sát khu vực đồn 76. Trực thăng của Yếm chỉ dành cho cấp tướng và tài thương. Savani mượn cho PE được một chiếc máy bay trinh thám Moran Sony A 2 tầng cánh từ đại chiến thứ 2 còn lại ở Đông Dương, đã vào bảo tàng được rồi, lối ra để phi công tập lái vỡ lòng. Savani vỗ vỗ vào lớp cánh khung nhôm bọc vải sơn của nó. Cậu yên chí, nó xấu xí, bay chậm như rùa, nhưng rất hợp với việc của cậu. Máy mới tay, đã rà trơn đúng độ, khó hỏng. Địch bắn rách 5-7 lỗ trên cánh hay thân, chẳng hay gì, bị trúng đạn toác máy, nó vẫn bay là là kiểu tàu lượn xuống tới độ Đông Dương số 1, đáp thoải mái xuống bất cứ sân bay dã chiến nào, hay là sân bóng đá, mặt đường bãi cát, không dùng động cơ. Tức rằng nó chỉ có 2 chỗ ngồi, mình không đi chung với cậu được. Lái chiếc máy bay cổ lỗ này là một phi công cũng cổ lỗ không kém, tóc bạc một nửa, đang luyện bay vỡ lòng ở Bắc Phi suốt 30 năm. Lão nháy mắt: đi với tôi khỏi lo, có những ái bà vợ, một tá con và vài tá cháu xuống rượu vào tôi, phải giữ sổ lưng cho chúng nó. Mỹ mới đưa sang mấy chiếc L-19 trinh sát tiền phương loại nhẹ, tôi vẫn thích cái chuồng gà cũ đích này hơn. Trong ngày đầu, PE đi quan sát khu vực đồn 76 và hai bờ sông Thu Bồn, yên ắng cả, như Việt Minh đang rút quân về phía nam để mở những lớp học chính trị hay quân sự dài lê thê của chúng. Chiều, sau 2 giờ xem địa hình, có lúc ra cách mặt ruộng chỉ vài chục mét, PE cho đáp xuống đồn 76 nghỉ đêm. Lão phi công trổ tài cho viên đại úy trẻ xem mà tin. Lão lên cao, tắt máy, đáp là xuống sân bay dã chiến nằm dọc sườn đồi, chỉ dùng có non 100 mét trên chiều dài 250 mét của đường băng. Nhưng lão nhất quyết không để máy bay tại đồn, nói như dao chém đá: về, mai tới đón. Tại sao à? Đặt móc chơi Việt Minh, trinh sát bò vào, giật thuốc nổ, lính đồn ăn cắp phụ tùng. Lũ trẻ đâu, tránh đàn tàu lên. Hẹn 9 giờ sáng mai. Chẳng cần nghe đại úy Pierre nói thêm, lão nổ máy vù luôn, chỉ dùng đoạn đường băng còn lại trước mặt. Pierre êm mặt vẫn vì chịu lão nói có lý. Đêm ấy, các sĩ quan từ chuẩn úy trở lên họp với Pierre. Việc đơn giản thôi, chỉ có kè lâu ở giá cả. Bọn sĩ quan đoán ngay loại hàng của Pierre là hàng gì, đòi được trả thật thậu mới nhận. Kém tiền thì trả bỏ liều cả cuộc đời võ nghiệp để làm việc phi pháp. Rốt cuộc Pierre thu xếp được với 2/3 cái giá cha hắn cho phép. 1/3 còn lại xếp vào túi Pierre. Tất nhiên riêng nó đã bằng xấp xỉ 10 lần lương đại úy. Pierre vẫn vò đầu bứt tai, kêu sắp bị trừng phạt vì vung tay quá chán. 1 giờ sáng, một loạt tiếng nổ vang dội dựng cả đồn dậy. Pierre lăn xuống đất, lôi tấm đệm giường theo, phủ kín người tránh mảnh pháo cối. Đèn dù vọt lên tới tấp, các lô cốt sổ đạn tơi bời. Đến sáng mới biết Việt Minh đã phá sập tất cả các cầu cống từ quốc lộ 1 lên đồn 76, còn đào toang hoác những chỗ nước sói, đắp nhiều ụ đất đáng ngờ có gài mìn. Chúng bơi đồn 76. Chiếc máy bay giả nua rè rè đến đúng hẹn lúc 9 giờ sáng. Lão lái nói đều đều qua điện thoại vô tuyến trong khi quần cao trên đồn. Đường tỉnh và đường rẽ lên đồn 76 bị phá nhiều chỗ. Cái trùng gà của tôi trúng đạn cỡ nhỏ 3 phát, mỗi đợt thân và 2 ở cánh, trông nguy hiểm. Yêu cầu đồn 76 yểm trợ hỏa lực mạnh cho tôi hạ cánh. Tất cả các cơ súng trên đồn cùng bắn số giả, bấm vằm những chỗ nghi Việt Minh giấu quân giấu súng. Máy bay xà xà xuống theo đường trôn ốc, không tắt động cơ. Đến vòng quần cuối cùng, khi bánh xe sắp chạm đất, dăm quả đạn cuối 60 và phóng bom nhỏ chợt rơi chung quanh nó. Đạn không rướn tới đồn, những sân bay lưng chừng đồi nằm trong tầm bắn. Còn may là Việt Minh bắn sớm hơn và rất ít trúng đích. PE nằm sấp dưới rãnh thoát nước, áp máy bộ đàm vào tay, tức điên khi nghe cái giọng tỉnh bơ từ chiếc Moran đang ngóc đầu tăng tốc. Điểm hạ cánh không an toàn, tôi trở về căn cứ theo đúng điều lệnh, chúc đại úy may mắn. Lão bay lên bằng động tác dựng cây nến, nhanh nhạnh không ngờ chuôn thẳng. Một trung đội tham sát băng ruộng đến gần đồn 76, bị du kích bắn tỉa không ngớt phải lui. Tới cánh quân giải tỏa, 2 đại đội OP và 1 đại đội bảo vệ quân bảo đại có xe tăng và xe lội nước mở đường. Công binh Bắc Cầu bị chủ lực Việt Minh tới số ngàn đánh cho tơi tả, mất hơn nửa số quân phải bỏ súng bỏ xác mà chạy thục mạng. Từ đó đồn 76 gồng mình chịu vây, Đà Nẵng báo không úp mở cho quân giải vây là mắc bẫy địch, hãy tự tù. Máy bay Dakota lên thả mỗi ngày 10 chiếc dù giữa vòng quần của lũ Spitfire và Cobra bắn xăm đất. Cả quan lẫn lính đều chửi như hát tay. Đà Nẵng cho thả đạn xuống nhiều hơn cái ăn cái uống. Nước đựng trong phi xăng chưa xúc kỹ, bốc hơi nồng mùi bùn xăng dì sắt. Thức ăn chỉ có gạo mục, bánh mì mốc, đồ hộp quá hạn, phòng hai mặt. Từng lúc chen những kiện kẹo cao su Mỹ cực kỳ vô dụng. Thương binh kêu rống trong hầm, chết lác đác. Một trực tăng tải tương đến, bị mấy chàng trung liên bắn hụt, lại chuồn không dám đáp. Sáng ngày thứ 19, Việt Minh chợt biến rạch. Chiến dịch chấm dứt sau 3 trận phục đánh quân viện cỡ tiểu đoàn trở lên. Vài chục trận nhỏ hơn, một tá bót gác và lô cốt lẻ bị diệt bằng đạn lõm. Phòng nhì ước tính số súng đạn lọt vào tay địch đủ dùng cho một tiểu đoàn mạnh. Từ trong hầm chỉ huy đồn 76 bước ra một đại úy lạ mặt, tóc phủ tay, râu rồm hệt cố đạo, má hõm mắt sâu hoắm và đơ đẫn như người mất trí. Bùn khô dính lòng thằng vào lông mũi thò dài và bong từng mảng trên cổ, mặc bộ quân phục rách đầu gối, cùi tay và giòn cứng như bánh đa. Bố lấy chai rượu đầu tiên hiện trước mặt và tu một hơi cạn nửa chai. Trước khi lăn ra ngủ, còn quát y tá đưa ngay một liều thuốc chữa lị Amip liều cao. Đất Quảng Nam quen thuộc đã đón đại úy Pierre Lafaxer về thăm như thế. Các bạn vừa nghe xong tập số 25 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.